pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 260, Bạch Hổ phiên ngoại huỳnh hoặc. Phiên ngoại huỳnh hoặc duyên kết sinh kiếp. Tơ hồng nhập mệnh, ở bị coi như tiểu miêu một loại. Lấy chuột thừa cái này thân phận sống sót kia mấy năm. Bạch Hổ thường xuyên, là sẽ cảm thấy rất đau. Rốt cuộc ở trứng rồng bị nuốt cơ hồ toàn bộ linh lực tu vi. Cuối cùng chỉ còn một bộ tàn khu. Lúc đầu còn hảo thuyết. Nhiên theo tuổi tác tiệm tăng. Liền càng thêm cảm thấy hành động gian lực bất tòng tâm. Nhưng vẫn là muốn làm bộ không có chuyện như vậy. Đương nhiên là có thời điểm hắn cũng sẽ không như vậy đau. Bất quá, thường thường ở hắn cảm thấy không như vậy đau đớn thời điểm. Đau đớn liền lại sẽ như là chu kỳ lặp lại con nước giống nhau. Đúng hẹn tới, có đôi khi đau đến thật sự quá lợi hại. Hắn liền đem mặt gối lên móng vuốt thượng. Yên lặng mà ở trong lòng đầu đếm đếm. 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy đếm đếm. Mỗi lần ở đếm tới cuối khi dừng lại đoạt được con số đều là không giống nhau. Đau đến không phải rất lợi hại khi. Hắn có thể rất rõ ràng mà đem mỗi cái con số đều số rõ ràng. Đau đến quá lợi hại thời điểm. Chính hắn cũng không nhớ rõ lúc trước chính mình rốt cuộc số đúng rồi không có. Có khả năng số xóa. Lậu không ít con số. Cũng có khả năng lật đi lật lại. Đem vốn dĩ niệm quá một lần con số lại lặp lại đề cập mỗi khi lúc này. Hắn liền rất thích dán người kia, vòng đến người kia chân bên. Cố ý loạn chuyển khiến cho đối phương lực chú ý. Đối phương vì tránh cho dẫm đến hắn. Sẽ đem hắn bế lên tới. Phóng tới một cái tương đối rất xa lại không dễ dàng làm hắn bỏ ra tới địa phương. Nhưng tổng cũng ngăn không được hắn. Hắn cuối cùng vẫn là sẽ bỏ lại đến người này bên người. Hắn quyến luyến đối phương trên người độ ấm. Đau thời điểm. Cũng chỉ là muốn đối phương nhiều sờ sờ chính mình. Cứ việc về điểm này vuốt ve đến mang an ủi. Cùng này từ xương cốt lộ ra tới đau đớn so sánh với. Mỏng đến cơ hồ không có gì phân lượng. Nhưng với hắn mà nói. Vậy giống ám dạ di động ánh sáng đom đóm. Thân ở trong bóng tối. Kia một chút ánh sáng nhạt là có thể thấy chờ đợi. Người luôn là phải có một chút chờ đợi mới có thể sống sót. Không phải sao đau thật sự lợi hại thôi. Điểm. Hắn hơn phân nửa không muốn sống. Nếu muốn sống sót. Dù sao cũng phải có dựa vào chống đỡ. Rõ ràng cùng cái trong trứng ấp ra tới hai người. Mệnh bất đồng. Ở chưa từng nhớ lại quá vãng việc thời điểm. Hắn là có ghen ghét quá từ cùng cái trong trứng sinh ra béo long. Vì cái gì cùng phu hóa. Đối phương điều kiện phải thiên độc hậu. Ghen ghét loại này vi diệu cảm xúc. Mang một chút cực kỳ hâm mộ cùng không cam lòng. Có lẽ nhân thân thể không hảo khi. Liền sẽ mẫn cảm mà tưởng đông tưởng tây nghĩ đến rất nhiều. Lại hoặc là kỳ thật này hết thảy đều là lấy cớ. Hắn khả năng chỉ là trời sinh ghen tị mà thôi, ghen ghét phương diện có rất nhiều. Ghen ghét đối phương so với chính mình khỏe mạnh. Ghen ghét đối phương hoạt động hoạt bát có thể được đến người kia càng nhiều lực chú ý. Ghen ghét đối phương có thể hóa hình. Là, hắn sinh ra không đủ. Thậm chí hóa hình đều không được pháp. Hắn nhìn người nọ đem hình người béo long ôm đến trên giường. Cố tình để lại vẫn là nguyên hình chính mình ở trong rổ. Liền như vậy thích hình người sao? Trước tình chuyện cũ toàn không rõ ràng. Ngây thơ, chỉ có một cái tơ hồng mang theo nóng rực sắc thái. Tự hắn trên tay kéo dài đi ra ngoài. Liên hệ người kia cùng hết thảy không biết, đương nhiên là thực thích người kia. Ôm một loại mạc danh thấp thỏm tâm tình đi thích. Nhiều ở chung một lát liền càng thêm thích một chút. Tựa hồ là chưa hết tiếc nuối bị bổ túc. Vụng về địa học làm nũng biện pháp đi quấn quýt si mê người kia. Đó là chính mình xong việc ngẫm lại đều có điểm ngượng ngùng ra mặt dày cử động nhưng lại như thế. Nào làm nũng, người kia giống như còn là càng thích béo long một chút, ngày thường tích lũy ủy khuất ở béo long. Hóa hình thời điểm một cái chớp mắt bùng nổ, phẫn mà rời nhà, nhưng kỳ thật hắn cũng liền ban đầu thời điểm oán giận một chút. Bầu trời minh nguyệt. Hắn ở trong đêm tối hành tẩu, bình tĩnh lại lúc sau, liền lại bắt đầu sợ hãi. Không phải sợ khác cái gì, chỉ là sợ chính mình như vậy ra tới. Vạn nhất người kia tìm không thấy chính mình nhưng làm sao bây giờ? Nhiên trên đời việc thường thường là phòng lậu thiên phùng mưa liên tục. Đương hắn vội vã muốn trở về khi, lại vô ý ngã một cái, lăn xuống đường dốc, quăng ngã què chân, bất quá may mà theo sau đụng tới nha cửu quân. Đảo cũng không quá chịu khổ, cuối cùng người nọ đi tìm tới đem hắn tiếp về nhà. Hắn nhìn người nọ thấm vào ở ôn lương ánh trăng mặt mày, sinh ra một chút kêu hắn lần cảm xa lạ lãnh đạm. Trong lòng hoảng hốt, hắn tưởng nhìn kỹ, lại không dám nhìn kỹ. Bị cọ qua tứ chi lúc sau, hắn nghe thấy người nọ nói, về sau lại chạy ra đi, liền sẽ không lại tìm ngươi. Hắn biết hắn nói chính là thật sự, hắn xin lỗi mà thấu đi lên. Làm nũng giải đến cẩn thận là đêm tối thượng, thân thể lại bắt đầu đau, bởi vì chặt đứt chân, cũng bởi vì hắn thật sự vô cùng đau đớn. Cả người vô lực cũng làm không ra mặt khác hành động, bò cũng bò không ra. Cho nên vẫn không nhúc nhích mà, hắn chỉ có thể đem chính mình ở giỏ tre cuộn tròn thành nho nhỏ một đoàn. Chẳng sợ lại đau hắn cũng sẽ không kêu. Không vì cái gì, mất khống chế thảm gào không có người sẽ thích nghe. Chỉ là ngẫm lại kia phó hình ảnh liền không xong thấu. Hắn một chút đều không hy vọng người nọ nhìn đến chính mình như vậy thê thảm thất thố một mặt. Nếu có thể hóa hình thì tốt rồi. Cũng tưởng cùng người nọ ngủ chung. Mà không phải một mình ngủ ở giỏ tre, rốt cuộc có một ngày. Mèo trắng bộ dáng nha cửu quân mang theo một chút không có hảo ý tiến đến hắn trước mặt. Trên dưới đánh giá, thảm như vậy a, cư nhiên hóa hình đều hóa không được. Uy, tiểu quỷ, ta có biện pháp giúp ngươi. Muốn hay không nghe ta? Không có thể chống lại mê hoặc. Hắn vẫn là dùng nha cửu quân phương pháp. Hơn nữa ở sự phát lúc sau. Ở kia con tin hỏi khi, hắn còn nói dối, đem chính mình nói được rất là vô tội. Dù sao sai lầm đều ở nha cửu quân trên người, nói như thế nào đâu. Đây là hắn lần đầu tiên nói dối, cho nên nơm nớp lo sợ. Nhưng trước mặt người này tựa hồ cũng không có phóng quá nhiều chú ý tại đây sự kiện thượng. Cho nên cái này lời nói dối rất dễ dàng mà liền tiếp nhận rồi. Không có bất luận cái gì miệt mài theo đuổi, kỳ thật. Đối hắn tới giảng, hóa hình rất đau, gần như với khắc cốt minh tâm đau ý sông cuộn biển gầm mà đánh úp lại. Hắn không biết chính mình đau đến vô lực mà nhào vào đối phương trên người thời điểm. Người kia có phải hay không đã nhận ra hắn rất nhỏ mà khác thường chấn động. Kỳ thật duy chỉ hình người thời điểm cũng rất đau. Hoặc là nói kỳ thật thế nào đều rất đau. Vẫn là nguyên hình khi gánh nặng nhẹ nhất. Nhưng hắn nghĩ người kia là sẽ thích. Vì thế chính là đau, cũng cảm thấy giống như không như vậy đau, nhưng mà rõ ràng biến thành hình người. Hoàn thành chính mình vẫn luôn theo đuổi bộ dáng, nhưng đối mặt người kia khi, hắn lại không dám dựa đến thân cận quá, không dám giống khi còn nhỏ như vậy làm nũng, bởi vì không biết khi nào bắt đầu sẽ mơ thấy một chút linh tinh xa lạ hình ảnh. Cứ việc không quá tưởng tin tưởng, nhưng hắn biết này hết thảy đều là thật sự. Là trước đây đã từng phát sinh quá tên là chân thật quá vãng, làm chuột thừa khi lo được lo mất. Tới rồi, Bạch Hổ Đế Quân, cái này thân phận trước mặt. Hết thảy đều giống như không đáng giá nhắc tới, hắn không biết Tống Quan vì cái gì sẽ phân cách. Thành hai cái hình thái, cũng không muốn biết nguyên nhân. Nếu mơ màng hồ đồ có thể cứ như vậy ba người quá cả đời. Đã là thấy đủ, nhưng thế sự tổng không bằng người mong muốn. Bị nha cửu quân mang đi thời điểm, chính mình suy nghĩ cái gì đâu, hoặc là cái gì cũng chưa tưởng, kết duyên sinh kiếp, tơ hồng nhập mệnh, hắn nhớ tới bị chính mình một lần quên đi 3000 năm. 3000 năm thời gian cũng không dài, cùng hắn cả đời thời gian so sánh với, cũng bất quá giây lát lướt qua, bị nha cửu quân mang đi lúc sau. Hắn không xảo không nháo. Chỉ là an an tĩnh tĩnh mà chính mình thủ chính mình một phương không gian. Sở hữu ký ức đang ở chậm rãi khôi phục. Vô luận là muốn nhớ lại tới vẫn là không nghĩ muốn. Kỳ thật đối Chu Tước không có hận ý. Cảm giác hết thảy phát sinh với hắn mà nói. Cũng bất quá là đã xảy ra mà thôi. Hắn lẳng lặng mà cúi đầu nhìn chính mình trên tay tơ hồng. Còn ở nhà gỗ nhỏ thời điểm. Hắn cùng Béo Long cãi nhau ầm ĩ, đều là vui đùa. Hắn đạp lên người kia trên chân học mèo kêu làm nũng. Trên thực tế ngay từ đầu hắn sẽ không mèo kêu, chỉ biết rầm gì, còn có nha một tiếng thở nhẹ. Sau lại mọi người đều cảm thấy hắn là miêu, hắn cũng liền cho rằng chính mình là miêu. Vì thế học xong miêu miêu kêu, chỉ mong người nọ nghe thấy được có thể nhiều xem chính mình liếc mắt một cái, nhìn chung cả đời. Này dài dòng, giếng cổ nước lặng không thịnh hành gợn sóng sinh mệnh. Hai đoạn một tịch tương phùng, chỉ có cùng người này ở bên nhau thời điểm. Hắn không phải Bạch Hổ đế quân, là một cái cụ tượng tồn tại. Vô luận là Cửu Nghi Sơn, vẫn là nơi đây nhà gỗ nhỏ. Ở cái này nhân thân biên thời gian, là thuần túy tự nhiên. Theo sau, hắn ở nha cửu quân nơi này nghe nói thần quân xuất hiện. Nghe nói Tiểu Long bị mang đi, cũng thấy được nha cửu quân lén lút ngậm Linh Chi ra cửa. Biết này Linh Chi là nha cửu quân phải cho Tống Quan. Là Tống Quan bị thương sao? Cũng là, hẳn là sẽ thực lo lắng Tiểu Béo Long đi. Cứ việc chưa từng gặp mặt, nhưng hắn tin tưởng tới thần quân chính là Chu Tước không thể nghi ngờ. Chu Tước mang đi Béo Long, nói vậy Tống Quan là không chịu. Kia tranh chấp lúc sau, Tống Quan hay không bị thương, hắn phía trước vẫn luôn biểu hiện thật sự ngoan, cho nên nha cửu quân đó là cùng Tống Quan giận dỗi, cũng đối hắn không có biểu hiện ra phi thường nghiêm khắc phòng bị, chỉ là đem hắn nhốt ở trong động. Chạy đi thời điểm, cửa động pháp trận vẫn là Hoa Tiểu Bạch Hổ không ít linh lực. Này tiêu hao đối hắn hiện giờ thân hình tới nói, thực sự là phụ tải quá độ, hắn biến trở về nguyên hình. Một đường trốn trốn tránh tránh, chạy chạy đình đình, thân thể ăn không tiêu lại bắt đầu đau đớn lên. Quấn quanh với ngón út tơ hồng, tươi đẹp đến phảng phất muốn chảy xuất huyết. Khi phùng ngày mùa hè, vào đêm có ánh sáng đom đóm minh minh diệt diệt mà sáng lên. Tinh tinh điểm điểm, hắn ở thảo gian hành tẩu. Có một con ở không trung họa ra một đạo duyên dáng đường cong. Sau đó ngừng ở hắn chóp mũi. U lục chiếu sáng sáng hắn giống nhau miêu mễ tiểu lão hổ gương mặt. Hắn nhìn ngừng ở chính mình chóp mũi đom đóm, nghĩ thầm, gần xem thời điểm, này ánh sáng muốn so với hắn tưởng sáng ngời đến nhiều. Sau đó hắn nhẹ nhàng nâng khởi móng vuốt, chính là còn không có chạm vào kia chỉ đom đóm thân thể. Kia chỉ đom đóm liền bay đi, hắn ở thảo gian ngồi xổm, nghĩ người nọ cùng này đó ánh sáng đom đóm là có điểm tương tự. Mà thực mau, này đó đom đóm liền rời đi này phiến thảo vực, cũng không biết cuối cùng bay đi phương nào. Sắc trời dần dần sáng tỏ, hắn không lo lắng cho mình sẽ lạc đường. Hắn tóm lại là biết người kia ở phương nào, bởi vì hai người chi gian tơ hồng vì hắn một đường chỉ dẫn. Sau đó hắn nhận thấy được Tống Quan ở hướng thở dài hà phương hướng đi đến. Vì cái gì sẽ đi nơi nào? Là bởi vì Béo Long sao? Vẫn là nha cửu quân? Lại hoặc là Chu Tước? Hắn suy tư trong chốc lát, liền không hề suy nghĩ, làm chuột thừa thời điểm. Hắn tổng muốn ghen ghét Tiểu Béo Long, bất quá có đôi khi lại cảm thấy Tiểu Béo Long ngây ngốc. Chính mình cần gì phải lấy đối phương đương đối thủ? Nhưng đại đa số thời điểm lại vẫn là ghen ghét mà nghĩ. Vì cái gì Tống Quan tổng vẫn là nhiều thích Béo Long một chút? Này người khác nhìn không thấy tơ hồng lại là sao lại thế này đâu? Chẳng lẽ chính mình không phải nhất nhất đặc biệt sao? Tới hiện giờ, những cái đó bối rối hắn rất nhiều năm lo được lo mất, đều đã không quan trọng. Bạch Hổ cũng hảo, chuột thừa cũng hảo, cái gì thần tiên, cái gì tiểu yêu, cũng mặc kệ người nọ là muốn làm cái gì, vì cái gì sự tình sẽ biến thành trước mắt thế cục. Sở hữu này hết thảy đều không quan trọng, ở hết thảy tất cả đều bị nhớ tới như vậy cái thời gian. Điểm thượng, hắn chỉ là tưởng tái kiến người nọ một mặt, từ nay về sau, thậm chí vô luận tử sinh, đều không quan trọng. Này xỏ xuyên qua này nửa đường nhặt về tới một mạng chấp niệm, bị coi như người tế lại tìm được đường sống trong chỗ chết nguyên do. Ngày ấy ngày bị thân thể ốm đau tra tấn lại trước sau vẫn là luyến tiếc đi tìm chết lý do. Từ đầu đến cuối, cũng bất quá là tưởng lại nhiều xem người liếc mắt một cái mà thôi. Phiên ngoại xong, tác giả có lời muốn nói. Kỳ thật ngay từ đầu không tính toán viết cái này phiên ngoại đã lâu không viết cùng loại ngữ điệu. Hoàn toàn ngượng tai nhưng là nhìn đại gia bình luận. Bỗng nhiên vẫn là cảm thấy có chuyện muốn nói ái các ngươi cảm ơn 24.542.921. Móng vuốt. 2. Tiểu luật Moa Moa. Kim lăng mỡ. 3. Mắt hủ thấy người gay lạp lạp lạp. 2. Vapor. Trầm huyên náo. Cơ cơ phục cơ cơ. Cây cây. Bánh bao thịt. Hứa Chính Thanh. Tần Hoài An. Giết chết quá vãng. 2. Tịch tịch tịch. Johnny. Khi miên. 2. Địa lôi. Ly lăng hàn. Khi miên lựu đạn. Lao nhanh thảo nê mã hỏa tiễn. Cảm ơn đại gia lạp. Hết chương.